Ngươi, nam tử con ngươi co lại nghĩ đến một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn không lẽ như bọn kia, ai, được rồi, ngươi đợi ta đến đây sẽ không phải chỉ nói chuyện phiếm a hát. Vũ Thiên Quân đột nhiên đổi chủ đề. Ha, cái này thí luyện tháp bên trong truyền thừa các loại coi như là thù lao của ngươi, ngươi chỉ cần thủ hộ đến khi bên trong cái trứng kia sinh linh lớn lên là được. Nam tử nhìn quả trứng ánh mắt nhu hòa nói. Chỉ thế, Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Việc này cũng quá đơn giản đi. Chỉ như vậy, nam tử khẳng định nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ a hát, nó lớn lên cần rất nhiều thứ. Hắn nhàn nhạt nói, nó là hậu nhân của ngươi. Vũ Thiên Quân lại hỏi. Ha, là hậu nhân của ta. Nam tử khẳng định nói, ha, ngươi lại tin tưởng đem giao nó cho một cái ngoại nhân chưa gặp bao giờ. Vũ Thiên Quân kỳ lạ nói, ha ha, nếu là một cái thường nhân có lẽ ta đã không yên tâm thế nhưng ngươi lại khác, ta tin tưởng như ngươi loại này khác loại sẽ không đi làm việc phản lại đạo tâm của mình. Ta cảm thấy ngươi còn muốn tự tay nuôi nó cho đến khi trưởng thành a hát. Nam tử cười to nói, hừ, là cái nào dị thú, ta không biết ngươi bản thể. Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Ở thái cổ ta được gọi là vân thú, nam tử cười nói, hồng hoang cự thú, Vũ Thiên Quân con ngươi co lại kinh hãi nói. A hát, có thể nói là như vậy, nam tử kinh ngạc nói, tiểu tử trước mắt giống như cái gì cũng biết a hát. Chậc, thế cũng không tồi, một cái hồng hoang cự thú làm tọa kỵ đi lại có bao nhiêu phong thái. Vũ Thiên Quân lóe lên quang mang nguy hiểm, nam tử mặt đầy hắc tuyến, ngươi không thể trước mặt phụ thân nó muốn đem nó thu làm tọa kỵ a hát. Ta muốn ngươi và nó ký bình đẳng khế ước, không phải chủ tớ, nam tử lạnh lùng nói. Khế ước, Vũ Thiên Quân nhíu mày. Ta không lập bất kỳ cái gì khế ước, hắn lạnh lùng nói. Ách, nam tử không hiểu, yên tâm, ta người, gocchuyenaudio.com, này đã nói sẽ tận lực đi làm. Hậu nhân của ngươi ta sẽ tự tay nuôi lớn, không cần cái gì khế ước. Cùng lắm ta đánh dấu mấy cái ký hiệu theo dõi nó mà thôi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ha, việc này tùy ngươi, chỉ cần sau này không cần ảnh hưởng nó tự do là được. Nam tử thở nhẹ nói, xem như hắn không nhìn sai người, Vũ Thiên Quân cũng không phải xem trọng ấu nhi hắn năng lực mà chỉ thực hiện việc bọn hắn trao đổi mà thôi. Hắc hắc, nó có rời ta hay không phải xem nó rồi. Vũ Thiên Quân cười nói, a hát, bên ngoài cái kia tàn hồn. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ đến cái kia quang ảnh. A hát, ta vì muốn bảo lưu tàn hồn nên tự phong bế ở nơi này, bên ngoài cái kia tàn hồn là thế giới thể nội của ta ý chí hóa thành. Nó đã đến đâu rồi? Nam tử nhàn nhạt nói, cái kia quang ảnh về khía cạnh nào đó cũng là hài nhi mà hắn sinh ra. Đã sinh ra bản thân linh trí. Vũ Thiên Quân có chút ngạc nhiên, tên này thế giới ý chí đã có ý thức. Vậy nếu nó ra ngoài tinh không này tuyệt đối không có ai là đối thủ của nó. Đã sinh ra linh trí rồi sao? Ai, nếu không phải ta đã đến cuối cùng của sinh mệnh có lẽ còn có thể thử một lần trùng sinh. Nam tử ngữ khí kinh nhân nói, thông qua thế giới thể nội này lực lượng hắn quả thật có khả năng thế nhưng hắn tàn hồn lại không chịu nổi nữa. Có thể cho ta quyền kiểm soát cái này thể nội thế giới sao? Vũ Thiên Quân đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, hắn không phải đang thiếu một cái đại bản doanh sao? Thể nội thế giới này là lựa chọn không kém chút nào a hát. A hát, có thể, còn nó ngươi càng thêm an toàn. Nam tử kinh ngạc nói, đúng vậy a hát, của hắn thể nội thế giới ý chí đã sinh ra linh trí, có lẽ vẫn chưa hoàn chỉnh thế nhưng điền khiển thể nội thế giới viễn độn mà đi có lẽ không khó. Vũ Thiên Quân an toàn, ấu nhi của hắn cũng rất an toàn. Tốt, vậy ra bên ngoài nơi này thôi. Nam tử vung tay lên mang theo Vũ Thiên Quân biến mất khỏi cái này đại điện. Cách chương.